Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Loại người này có thể gây. Dựa vào cái gì? Lưu Tùng thân thể cơ hồ là điều kiện tính phản xạ đứng lên, trợn mắt tròn xoe, sau đó hướng về phía Lưu Khanh giống tiếng. Hắn vì ngồi lên vị trí này không biết trải qua bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu cố gắng, thật vất vả có thể vượt lại Lưu Thiên Huyền, đem từ nhỏ đã nhìn khó chịu đối thủ dẫm ở dưới chân. Đây là bực nào sảng khoái, nhưng mà phong thủy luân chuyển hắn vẫn là phe thua. Phụ thân ngài đối với đại ca thực sự không công bằng. Đại ca những năm gần đây đối với Lưu gia chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Lưu Huy cũng ngồi không yên, hắn rõ ràng một khi Lưu Thiên Huyền trở về cầm quyền, Lưu gia thế cục chắc chắn phát sinh biến động lớn, đến lúc đó hắn còn có thể hay không ngồi ở đây đứng thứ hai trên đều rất khó liệu đến. Mời phụ thân nghĩ lại, nhìn thấy Lưu Huy làm người dẫn đầu, đám người này đều đuổi gấp lên tiếng ủng hộ đứng lên. Chỉ có Lưu Tùng tiếp tục cầm quyền, bọn họ mới có thể hưởng thụ địa vị bây giờ, thậm chí một ít quyền lợi. Một khi Lưu gia đổi chủ, tại trận này sóng gió lớn bên trong bọn họ những người này có thể sống sót hay không cũng không tốt. Nói, còn có người nào muốn tiếp tục vì Lưu Tùng nói chuyện sao? Lưu Khanh một đôi sắc bén hai con người càn quét đi qua. Đám người tâm sợ cúi đầu. Hơn nữa Lưu Huy đám người trong lòng càng là siết chặt. Lão gia tử ý của lời này rõ ràng là muốn liên đới xử phạt. Làm sao? Các ngươi sợ? Hiện tại Lưu gia binh sĩ, tại mười mấy năm trước, đó là bực nào hăng hái, tranh tranh thiết cốt, bây giờ bị quyền thế mang theo động. Lưu Khanh tiếp tục nói, ngôn từ sắc bén, phụ thân. Chẳng lẽ ngài liền vì một cái phế vật Lưu Thiên Huyền để cho ta mấy vị huynh đệ xuống đài? Lưu Tùng không che đậy miệng địa nhục mạ nói, bây giờ Lưu Thiên Huyền bất quá là một cái phế vật, so với người bình thường đều kém hơn nhiều lắm. Hắn đã không còn đầy đủ 10 năm trước tài tử tư chất, vì một nữ nhân từ bỏ tất cả. Hắn không thể hiểu được đây là thông minh vẫn là ngu xuẩn cử động. Tình ngu, thứ này hắn từ trước đến nay cũng không tin. Tại từ điển của hắn bên trong không tồn tại. Nhân tính không phải là truy đuổi danh lợi. Đừng nói bộ kia cái gọi là thanh cao, khôi hài, ai, Lưu Khanh cũng không giận. Chỉ là càng thêm thất vọng lên. Chuyện cho tới bây giờ, người y nguyên không hiểu được hết sức quan trọng. Người đã không tư cách tiếp tục đợi tại vị trí này bên trên. Cái này lời nói vừa dứt dưới, ở đây Lưu gia đám người không không hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hạng gì chi tuyệt vọng? Bọn họ cảm nhận được đến từ Lưu Khanh nộ khí, đó là hận hắn không tranh nộ khí. Phế vật, đúng lúc này, tại trong đại sảnh này truyền đến một thanh âm, mang theo nồng nặc linh chi lực gia trì, làm cho mảnh không gian này đều chấn động lên. Lưu Khanh thì là sắc mặt siết chặt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa uy thế. Như là huyền hà trùng kích, lại như dồi dào đại sơn, quả thực để cho hắn cái này vị lão tông sư đều sinh lòng ý sợ hãi. Người nào? Gia tộc quản gia sắc mặt khá là lãnh đạm, ở bên cạnh hắn lập tức đã tuôn ra hơn 10 vị hắc tử võ giả. Toàn bộ là kinh đạo đỉnh phong. Căn phòng này là Lưu gia thủ lĩnh địa mở hội chi địa. Bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Két CKIT. T đại môn bị một cỗ kình phong nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó tại trong tầm mắt của mọi người, một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên đang tại chậm rãi mà đến. Để cho người ta cảm thấy châm chọc là Lưu Du đã 20 tuổi, những cái này người trong nhà đều chưa từng gặp qua hắn. Dừng lại, tiến thêm một bước, liền chết. Lưu Tùng cả giận nói, một tên tiểu tử thúi cũng dám cả gan tự tiện xông vào gia tộc trọng địa. À, có đúng không? Lưu Du chậm chậm tiếp tục hướng phía trước. Không nhanh không chậm, khoan thai dắt, ta liền không đứng ở. Thế nào? Cặp kia tản ra tinh mâu, cao ngạo dơ lên, mắt sáng như đuốc. Thấy vậy để cho Lưu Gia đám người trong lòng kinh khủng. Run rẩy, thiếu niên này là ai? Làm sao sẽ đầy đủ khủng bố như vậy ánh mắt? Giết! Lưu Tùng quả quyết âm ngoan quát. Tại trong linh hồn hắn, đã đánh lên quyền quý ấn ký. Không cho phép bất luận người nào ngỗ nghịch. Huống chi một tên tiểu tử. Hơn nữa để cho hắn một loại nào đó lòng tin phóng đại chính là... Lưu Khanh cũng không làm ra ngăn cản, chẳng lẽ là phụ thân hắn cũng bởi vì người này xâm nhập mà phẫn nộ rồi? Ha ha ha, đây là cơ hội, nếu như hắn xử lý thỏa đáng chuyện này, nói như vậy không biết còn có đường lui. Bất quá trên thực tế, Lưu Khanh là chấn kinh đến cũng không nói ra được, nếu như hắn kịp phản ứng hội một cái tát bay Lưu Tùng tên vương bát đản này. Giết! Lưu Tùng ngươi quả thật thật là lớn tâm, giết ta Lưu Du, ngươi xứng a hát. Lưu Du nụ cười càng ngày càng âm, vừa rồi hội nghị nội dung hắn toàn bộ nghe được, muốn lấy phụ thân hắn Lưu Thiên Huyền xem như áp chế chủ mã của hắn. Hiện tại lại muốn giết hắn a hát. Oanh, Lưu Du quanh thân xuất hiện từng đợt gió mạnh mẽ bảo, làm cho toàn bộ đại sảnh cũng vì đó tao động. Mấy vị kia xông lên trước Lưu Gia võ giả, tại hơn 2 mét liền hướng sau đấu vật ra ngoài. Những người này là Lưu Gia vũ vệ, trực tiếp đối với gia chủ phụ trách. Sức chiến đấu của bọn họ không phải đem cường hoành, đã từng nhiều lần tại Lưu Gia khó xử thời khắc ngăn cơn sóng dữ, lập xuống vô số công huân. Dù là gia chủ cũng không tốt đắc tội. Nhớ tới như thế, Lưu Du không có giết bọn hắn, lại đến, Lưu Tùng giống to. Tại Lưu Du tự bảo thân phận thời điểm, hắn đã mất đi lý trí, trên mặt vẻ dữ tợn gần như bệnh trạng. Dừng tay, tại giữa song phương, một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện, người mặc màu đen quần áo luyện công, hai tay cõng đúng, trên người tản ra thế ngoại cao nhân khí độ, lớn lên côn. Lưu Tùng nhìn thấy người này, cùng với khác sắc mặt người cũng là sững sờ. Lớn lên côn chính là Lưu Gia trừ bỏ Lưu Khanh bên ngoài đệ nhị cao thủ, đầy đủ có nửa bước tông sư thực lực, đồng thời cũng là vũ vệ thủ lĩnh. Tại Lưu Gia địa vị cao cả, thậm chí bao trùm cùng gia chủ địa vị. Có hắn xuất hiện, hắn Lưu Tùng hiển nhiên không đáng chú ý. Bất quá một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người ở đây đều bị khiếp sợ. Cho dù là Lưu Khanh lão gia tử, đều trái tim siết chặt. Bịch, chỉ thấy Lưu gia đệ nhị cao thủ lớn lên côn, đột nhiên ôm quyền hướng về phía thiếu niên quỳ xuống, thái độ tất cung tất kính, la lớn: "Lưu đại sư đến đây, vừa rồi có nhiều đắc tội. Lưu đại sư, lần này, Lưu Tùng, Lưu Huy bọn người cảm giác trong lòng bên trên đè ép một tòa cự nhạc, để bọn hắn không cách nào thở dốc, thậm chí hai chân run rẩy, nhịn không được phải quỳ xuống đi. Lưu đại sư ba chữ này tại Hoa Quốc đại biểu chính là bực nào phân lượng. Bán bộ thần cảnh đều chém mất hai vị, loại người này có thể gây?" Nhìn thấy không tranh thủ thời gian quỳ xuống, chờ chết vẫn là chờ lấy hát chinh phục. "Lưu Tùng, ngươi mắng ta phụ thân phế vật, ngươi rất mạnh sao?" Lưu Du không thấy lớn lên côn đám người, dưới chân một bước động, một bước 10 mét, trong chớp mắt đã đến Lưu Tùng trước mặt, đưa tay liền một bàn tay đem đối phương đánh bay ra ngoài. Lưu gia đám người sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Lưu Tùng bị một cái tát bay, không người dám lên tiếng, bao qua Lưu Khanh đều lựa chọn trầm mặc. Xoát, Lưu Du lần nữa một cái dây lát tránh, đi tới té xuống đất Lưu Tùng, đồng thời một cước đạp phá đối phương đan điền, để cho thực lực tẫn phế. Tất nhiên hắn ưa thích luôn mồm hình dung người khác phế vật. Như vậy chính hắn trải nghiệm một lần liền tốt, ngay cả ta một bàn tay đều chống cự không nổi. Cảm thấy mình rất mạnh sao? Lưu Du chế nhạo một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.